Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, hung hăng ra tay. Trong phòng yến hội, Bố La Lâm thần sắc bình tĩnh, đệ tam quân chủ, chuyện này liền giao cho ta được rồi. Bố La Lâm quay đầu nhìn về phía đệ tam quân chủ. Ngươi chỉ cần nói cho ta kia Lạp Bỉ Đặc vị trí liền được rồi. Nghe nói như thế, đệ tam quân chủ nhất thời cảm giác trong lòng buông lòng. Lúc này gật gật đầu, nàng đối với Kỳ Ni Á đệ tử này nhưng là không gì sánh được sủng ái. Tự nhiên cũng không muốn để cho nàng gả cho một cái chính mình không thích người. Nhưng là trước kia Huyết Ma Vương lấy thế đè người, nàng đúng là chịu đựng áp lực quá lớn. Không có cách nào từ chối, chỉ có thể tận lực kéo dài. Thế nhưng giờ khắc này không giống, có Bố La Lâm đứng ra, nàng liền không cần trực tiếp đối mặt Huyết Ma Vương rồi. Hơn nữa nhìn ý này, thực lực này cực cường thiên tài tuyệt thế, tựa hồ đối với Kỳ Ni Á có một loại nào đó tình cảm. Điều này làm cho đệ tam quân chủ đều không khỏi âm thầm kích động lên. Rốt cuộc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương thành tựu của tương lai tuyệt đối muốn ở Phong Vương Bất Hủ bên trên. Kỳ Ni Á nếu có thể trở thành người của đối phương, không chỉ có tự thân một bước lên trời, liền ngay cả nàng người lão sư này, ngày sau cũng sẽ theo thơm lây, giống như nhiều một tôn chỗ dựa. Nhìn thấy đệ tam quân chủ không phản đối chính mình tham gia, Bố La Lâm lộ ra mỉm cười, lập tức ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía ở đây rất nhiều bất hủ, nói, chuyện này chư vị còn xin đừng nên tiết lộ ra ngoài. Ta sợ kia Lạp Bỉ Đặc nhận được tin tức trước một bước chạy. Vậy thì không tốt lắm làm, chúng ta đương nhiên sẽ không hỏng rồi điện hạ sự tình. Rất nhiều bất hủ đều là vội vàng mở miệng. Bao quát Tử Điện Hầu đám người ở bên trong, bọn họ đều là không muốn lẫn vào trong chuyện này. Rốt cuộc bất luận là Huyết Ma Vương vẫn là này Bố La Lâm, hai cái đều không phải bọn họ có thể trêu chọc. Sống chết mặc bay mới là lựa chọn tốt nhất. Đa tạ, Bố La Lâm gật đầu, lập tức nhìn về phía đệ tam quân chủ, e sợ còn phải phiền phức một hồi đệ tam quân chủ. Xác định kia Lạp Bỉ Đặc vị trí, chuyện này bao ở trên người ta là tốt rồi. Một bên, Tử Điện Hầu nhưng là đập nổi lên lồng ngực, hư nghĩ vũ trụ kim ti ở tìm tòi trên tin tức chính là sở trường nhất. Hắn cái này thương bộ bộ trưởng một câu nói, lập tức liền có thể biết kia Lạp Bỉ Đặc tam tích. Vậy thì đa tạ Tử Điện Hầu rồi, Bố La Lâm cười nói. Người ta cùng là hư nghĩ vũ trụ công ty một viên. Đều là người mình, nói cái gì ta? Tử Điện Hầu nhưng là khoát tay áo một cái. Rất nhanh, tiệc rượu kết thúc, rất nhiều bất hủ kể cả kia đệ tam quân chủ đều là rời đi. Bố La Lâm được sự giúp đỡ của Tử Điện Hầu, rất nhanh liền được kia Lạp Bỉ Đặc tam tích. Ta liền đi trước một bước rồi. Bố La Lâm cùng tam đại bá chủ cáo biệt, mang theo Y Mạc cùng Kiệt Tư, hướng về kia Lạp Bỉ Đặc vị trí tinh cầu mà đi. Tạp Luân Tinh, Càn Vu vũ trụ quốc rất nhiều hành chính tinh một trong. Địa vị cực cao, không phải vũ trụ cấp tầng thứ trở lên cường giả, liền ở trên tinh cầu nắm giữ một mảnh nơi ở đều là không thể. Ở đây, cường giả cấp giới chủ đều là tùy ý có thể thấy được. Thậm chí không thiếu bất hủ tồn tại. Toàn bộ tinh cầu trên có ngũ đại thế lực phân bổ. Cùng với Càn Vu vũ trụ quốc mỗi cái làm việc bộ ngành. Chính là đế quốc chính vụ trung tâm một trong. Giờ khắc này, Bố La Lâm thân ảnh của ba người xuất hiện ở Tạp Luân Tinh tầng khí quyển bên ngoài. Kia Lạp Bỉ Đặc. Có người nói hiện tại ngay ở hắn chỗ ở bên trong. Bố La Lâm tự nói, đáy mắt có lạnh lẽo sát cơ. Lập tức ba bóng người đều là lóe lên, hướng về tinh cầu nội bộ mà đi. Một tòa chiếm đất đủ có hơn 100 cây m2 xa hoa quần thể kiến trúc. một thân chiến y màu đỏ ngòm, cái trán có hỏa diễm pháp tắc dấu vết cấp 9 giới chủ Lạp Bỉ Đặc đang ngồi ở một gian trong biệt thự xa hoa. Này Kỳ Ni Á, ta đều mấy lần cho thấy tâm ý, nàng càng vẫn là có ý định kéo dài. Lạp Bỉ Đặc trong mắt có lửa giận, lần này hắn rời đi Độ Thác Tinh Vực chính là vì buông lỏng một chút tâm tình, nhưng chưa từng nghĩ bất ngờ gặp phải kia vực chủ cấp nữ tử Kỳ Ni Á, để hắn rất là cảm thấy hứng thú. Thế là hắn liền trực tiếp khởi xướng truy cầu. Bản coi chính mình đường đường cấp 9 đỉnh phong giới chủ, muốn có được một tên vực chủ cấp nữ tử yêu ái còn không phải dễ như ăn cháo. Cũng không định đến đối phương càng là đối với mình không hề hứng thú. Lạp Bỉ Đặc vốn định động mạnh, nhưng là rất nhanh biết được đối phương lão sư càng là này Càn Vu vũ trụ quốc đệ tam quân chủ. Hắn mặc dù là huyết ma vương đệ tử thân truyền, rất được hắn người lão sư kia coi trọng, thế nhưng thật muốn đối với một tên bất hủ quân chủ đệ tử động mạnh, hắn còn là phi thường kiêng kỵ. Rốt cuộc, huyết ma vương tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng hắn cũng không phải là lệ thuộc vào Càn Vu vũ trụ quốc, mà là thuộc về Hồng Minh. Thế nhưng kia đệ tam quân chủ nhưng là trực thuộc với Càn Vu vũ trụ quốc, chính là Càn Vu quốc chủ dưới trướng. Huyết ma vương có thể không để ý những người khác, thế nhưng Càn Vu quốc chủ, hắn lại không thể không kính nể. Cũng may lần này, lão sư tự mình đứng ra, cho kia đệ tam quân chủ phát biểu kiện, muốn thúc đẩy ta hai việc kết hôn. Kia đệ tam quân chủ nghĩ đến không dám trực tiếp từ chối lão sư ý tứ. Lạp Bỉ Đặc thấp giọng cười, nói, huyết ma vương tự mình đứng ra. Đệ tam quân chủ nếu là còn từ chối, vậy liền là đánh một tên phong vương bất hủ mặt. Đến vào lúc ấy, coi như huyết ma vương muốn đối với đệ tam quân chủ triển khai một ít trừng phạt, mặc dù là Càn Vu quốc chủ cũng không tốt nói thêm cái gì. Hả? Đang lúc này, Lạp Bỉ Đặc hơi nhướng mày, lập tức đứng dậy, bóng dáng lóe lên liền xuất hiện ở ngoài phòng trong sân. Giờ khắc này, ở chỗ này rộng rãi trong sân, ba bóng người vô thanh vô tức xuất hiện. Các ngươi là ai? Dĩ nhiên tự tiện xông vào ta chỗ ở. Lạp Bỉ Đặc nhìn chằm chằm phía trước ba người kia, tức giận nói, kia ba bóng người đều là không trả lời, chỉ là một mặt lạnh lùng nhìn hắn. Điều này làm cho Lạp Bỉ Đặc càng ngày càng tức giận. Xuất phát từ cẩn thận, hắn cũng không có lập tức ra tay, mà là cẩn thận quan sát lên ba người kia. Nhưng mà rất nhanh sắc mặt hắn liền bắt đầu khẽ biến. Lạp Bỉ Đặc khiếp sợ phát hiện, này đột nhiên xuất hiện ở chỗ mình ở ba người, trừ bỏ phía trước nhất người kia là vực chủ cấp độ bên ngoài, còn lại hai người chính mình càng là hoàn toàn không nhìn ra cảnh giới. Muốn mãi đến tận hắn nhưng là một tên được bản nguyên vũ trụ pháp tắc thừa nhận đỉnh phong giới chủ, ra sao tồn tại có thể làm cho hắn đều nhìn không thấu? Lẽ nào là bất hủ? Lạp Bỉ Đặc hoảng rồi. Hai cái rất có thể là bất hủ tồn tại đột nhiên giáng lâm. Điều này làm cho trong lòng hắn âm thầm sợ hãi. Nếu là ở Độ Thác Tinh Vực, mặc dù là đối mặt bất hủ, hắn cũng sẽ không có chút hoảng loạn. Làm huyết ma vương đệ tử thân truyền, mặc dù là những cái kia bất hủ, đối với hắn cũng là rất khách khí. Thế nhưng giờ khắc này, hắn cũng không ở chính mình xào huyệt. Này Càn Vu vũ trụ quốc, bất hủ cường giả rất nhiều, thật muốn có cường giả giết hắn liền trốn xa. Mặc dù là huyết ma vương muốn báo thù cho hắn cũng vô cùng gian nan. Ba vị, ta chính là Độ Thác Tinh Vực huyết ma vương đại nhân dưới trướng đệ tử, giới chủ Lạp Bỉ Đặc. Lạp Bỉ Đặc bắt đầu tự báo ra thân, muốn biểu hiện chính mình thế lực phía sau. Rốt cuộc, ở chỗ này Càn Vu vũ trụ quốc, huyết ma vương tên gọi vẫn là rất hữu hiệu. Những cái kia bất hủ, không có ai dám chọc vị này phong vương cấp tồn tại. Không biết ba vị tới đây, tìm ta có chuyện gì? Lạp Bỉ Đặc mở miệng, thế nhưng ánh mắt lại là nhìn về phía Kiệt Tư cùng Y Mạc hai người. Không chút nào đem Bố La Lâm xem ở trong mắt, ngươi chính là Lạp Bỉ Đặc. Bố La Lâm mở miệng, thần sắc lạnh lùng, không sai. Lạp Bỉ Đặc sầm mặt lại, dưới cái nhìn của hắn, chỉ là một tên vực chủ càng dám như thế biểu tình. Còn gọi thẳng tên của hắn, thực sự là không biết sống chết. Không đúng, đột nhiên hắn biến sắc mặt, trong lòng cả kinh, hắn ý thức được không đúng địa phương. Kia hai tên chính mình nhìn không thấu sâu cạn, hư hư thực thực là bất hủ thần linh cường giả. Giờ khắc này chính là đứng ở này vực chủ phía sau. Mà hai người kia còn không nói lời nào. Này vực chủ nhưng là trước tiên mở miệng rồi. Trong này ý vị có chút không giống bình thường. Lạp Bỉ Đặc chớp mắt ý thức được. Này thân phận của vực chủ tuyệt đối không hề tầm thường. Các hạ là muốn tìm ta. Thế nhưng chúng ta tựa hồ chưa từng thấy đi. Lạp Bỉ Đặc vội vã mở miệng nói. Không sai, chúng ta còn chưa từng thấy. Thế nhưng ngươi cũng đã muốn cướp người đàn bà của ta rồi. Bố La Lâm gật đầu. Thế nhưng khóe miệng nhưng là lộ ra châm biếm vẻ. Cái gì? Lạp Bỉ Đặc sửng sốt. Thế nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại. Liên tưởng đến chính mình gần nhất chính đang đeo đuổi kia vực chủ nữ tử. Lẽ nào đối phương là vì kia Kỳ Ni Á mà đến? Ngươi là nói. Kia đệ tam quân chủ đệ tử, vực chủ Kỳ Ni Á, là người đàn bà của ngươi. Lạp Bỉ Đặc trợn to mắt. Không sai, ta so với ngươi càng sớm hơn một bước coi trọng nàng. Nói cách khác, ngươi là ở đoạt người đàn bà của ta. Bố La Lâm cười lạnh nói, lá gan của ngươi không nhỏ a. Lạp Bỉ Đặc nhất thời cắn răng, thần sắc khó coi, các hạ. Ta cùng kia Kỳ Ni Á sự tình, chính là lão sư ta Huyết Ma Vương tự mình hướng về đệ tam quân chủ nhấc lên. Lão nhân ra người, chuyện quyết định, xưa nay không cho phép thay đổi. Hắn tạm thời không rõ ràng Bố La Lâm nội tình, bởi vậy không có manh động, mà là định dùng Huyết Ma Vương đến áp chế đối phương. Nghe được Lạp Bỉ Đặc đem Huyết Ma Vương tên gọi dọn ra. Bố La Lâm nhất thời nở nụ cười, đáy mắt nhưng là một mảnh hàn mang. Huyết Ma Vương, không cho sửa đổi, chỉ là Phong Vương bất hủ, xem như là cái thứ gì. Bố La Lâm tùy ý cười, nhìn Lạp Bỉ Đặc, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, lại như lại nhìn một cái thằng hề. Ngươi dám, Lạp Bỉ Đặc triệt để chấn kinh rồi. Hắn không nghĩ tới. Đối phương lại dám như vậy sỉ nhục Huyết Ma Vương, đường đường Phong Vương bất hủ, càng bị nói thành là cái thứ gì. Phải biết ở Càn Vu Vũ Trụ Quốc, toàn bộ chính thức lệ thuộc vào Càn Vu Quốc chủ bất hủ cường giả bên trong. Liền một cái Phong Vương bất hủ đều không có. Nói cách khác, Huyết Ma Vương có thể nói là Càn Vu Quốc chủ bên dưới đệ nhất nhân. Vô tận năm tháng. Mặc dù là kia quyền thế ngập trời 300 vương hầu. Đối mặt Huyết Ma Vương đều muốn khách khí. Không người nào dám làm càn. Nhưng là hôm nay, này chỉ là vực chủ. Lại dám ăn nói ngông cuồng. Không chút nào đem Huyết Ma Vương để ở trong mắt. Lạp Bỉ Đặc tuy rằng nổi giận. Thế nhưng y nguyên không có mất đi lý trí. Phẫn nộ khuôn mặt dưới. Ẩn giấu đi. Nhưng là một tia kinh hãi, người này, dám như thế không đem lão sư để ở trong mắt, hoặc là chính là cái không sợ chết người điên, hoặc là chính là thật sự có sức lực, bối cảnh thâm hậu, Càn Vu Vũ Trụ Quốc bên trong, cư Lạp Bỉ Đặc hiểu rõ, trừ phi là Càn Vu Vũ Trụ Quốc trong hoàng tộc dòng chính nhân vật trọng yếu. Bằng không vẫn không có ai dám kiêu ngạo như thế không nhìn Huyết Ma Vương. Lẽ nào hắn là Càn Vu Quốc chủ một cái nào đó dòng chính đời sau? Lạp Bỉ Đặc đoán được. Ngay ở trong lòng hắn âm thầm suy đoán Bố La Lâm thân phận thời điểm. Bố La Lâm nhưng là lạnh lùng mở miệng rồi. Ngươi có một phút, đem nơi này chuyện phát sinh, thu lại thành video. phát đưa cho giáo viên của ngươi huyết ma vương, nói cho hắn, giết ngươi người là ta Bố La Lâm, chính là Càn Vu vũ trụ quốc mới giám sát đặc sứ. Dứt tiếng, Bố La Lâm khóe miệng kéo một cái, bóng dáng liền động, bí chữ hành phát động. Hắn trong nháy mắt liền dán vào lạp bỉ đặc bóng dáng xẹt qua. Ông ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất. A, một tiếng hét thảm, lạp bỉ đặc trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Thân thể của hắn càng là trong nháy mắt triệt để nổ tung ra. Còn sót lại dưới duy nhất đầu, bị Bố La Lâm trong tay cầu đạo nhận xuyên qua, chọn ở mũi đao bên trên. Mà chu vi những cái kia vực chủ cấp hộ vệ, lại là vô thanh vô tức gian hóa thành cho bụi, triệt để tiêu tan ở trong thiên địa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục